Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 356, gặp nhau. Đại Tùy học viện, diễn võ sảnh. Giờ phút này trong tràng đám người đã là bị Dương Vân âm thầm làm áp lực bước lui. Mà lại tại trong lúc vô hình, hắn vẫn là tại ngoại giới thực hiện đa trọng phong tỏa. Vì mấy cái này đồng môn, Dương Vân được cho nhọc lòng. Tuy nói chân chính trên ý nghĩa, hiện tại hắn đã cùng những người này không có quan hệ gì. Nhưng người sao, kiểu gì cũng sẽ nhớ tình bạn cũ. Khả năng giúp đỡ một điểm liền giúp một điểm đi. Mà lại lời thật tình, cái gì tuyệt thế thần thông, trừ 3000 đại đạo bên ngoài, hiển có thể để cho hắn thấy vừa mắt. Bất quá tại Tạ Sơn bốn người trong mắt liền không giống. Vị này cấp cao sư huynh rõ ràng chính là đang tìm cớ. Nói đi, ngươi mời chúng ta tới nơi này, đến cùng dự định làm cái gì? Tạ Sơn đem Nhậm Doanh Doanh ba người bảo hộ ở sau lưng. Cảnh giác phi thường hỏi, nói đến, các ngươi tới nơi này cũng có gần thời gian 1 năm đi. Đại Tùy học viện học sinh, bổng lộc dày để từng cái tông phái cũng không thể đi tới. Ta a chính là muốn thử xem các ngươi 1 năm này học tập thành quả. Dương Vân nói tới chỗ này, không còn nói nhảm, chỉ vào Tạ Sơn nói, liền từ ngươi bắt đầu đi, trực tiếp dùng ngươi sức chiến đấu mạnh nhất xuất thủ, nếu không, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Tạ sư huynh, kẻ này quá phách lối, nói là mặc cấp cao đệ tử phục sức, có thể thực lực này rõ ràng mới đến lục hợp, nếu không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Thật cho là chúng ta mấy cái dễ khi dễ. Nếu như không phải có Tạ Sơn ở đây, Nhậm Doanh Doanh hiện tại trừng mắt lạnh dựng thẳng phía dưới liền muốn động thủ. Tạ Sơn ngăn cản nàng nói, sư muội người không nên vọng động, vị sư huynh này đã muốn chúng ta hiện ra thực lực mạnh nhất. Chắc hẳn tất nhiên có chỗ hơn người, không bằng ta trước chiếu cố hắn. Ra tay đi, Dương Vân khóe miệng cười khẽ. Tông sư một phái phong phạm, thật sự là làm giận, cái này cấp cao sư huynh làm sao cái dạng này. Lục Vô Song vừa nói là xong, Lục Tuyệt Thế thấp giọng nói, cùng hắn đơn độc so tài cái gì, dù sao nơi này không có người, có muốn hay không chúng ta đồng loạt ra tay đánh cho hắn một trận. Bên này còn tại nói sao, bên kia Tạ Sơn đã động thủ. Tạ Sơn thân là trong mấy người lớn tuổi nhất người, một mực đối bên người mấy người rất là yêu chiều. Nhưng chính là bởi vì đây, hắn bình thường xử sự càng là tương đương cẩn thận. Dùng ánh mắt của hắn nhìn, Dương Vân đúng là lục hợp cảnh, nhưng Dương Vân quanh thân khí thế lại như thâm thúy đại hải, để hắn hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Cho nên, một màn này tay, hắn trực tiếp động phát động hắn liệt thiên chi nhẫn, đau đến, nghe một âm thanh a uống, hắn quanh thân đều bộc phát ra quang mang mãnh liệt, giống như xé rách hư vô, từ là bên trong hư không sâu xa trực tiếp rút ra một cây giống như đao không phải kiếm trường nhận. Phía trên ba quang lưu chuyển, hàn ý tùm, mà hắn cả người, tại cái này khổng lồ khí tràng phía dưới. Đơn giản là như thiên thần hàng thế, bá vương đích thân tới, dạ chiến bát phương, xuân lôi chấn nộ, đấu bính đông chỉ, điện chiếu trường không, vừa ra tay, chính là bén nhọn nhất mấy thức, kia cường đại lực bộc phát cùng phạm vi bao trùm, thấy quanh mình ba người đều là âm thầm tắc lưỡi, Nhậm Doanh Doanh ba người đều là vì Dương Vân lau vệt mồ hôi. Đây cũng không phải lo lắng hắn, mà là sợ Tạ sư huynh xuất thủ không có phân tắc. Vạn nhất đem Dương Vân chặt hư làm sao bây giờ? Kia cuồn cuộn như nước thủy triều đao thế, kia phá không băng nổ năng lượng, không khỏi là để ba người nuốt nước miếng. Bất quá Dương Vân vốn không có để ý, phải nói là vì phối hợp Tạ Sơn, hắn chính là tùy tiện rất nhỏ xê dịch bước chân, mặc cho Tạ Sơn mấy thước như thế nào hung mãnh, hắn cũng chỉ ở bên cạnh hắn trốn tránh. Dạng này cũng được. Nhậm Doanh Doanh ba người đều mắt trợn tròn. Bởi vì Dương Vân lẫn mất quá tùy ý. Rõ ràng chỉ là một cái lục hợp cảnh. Mà Tạ sư huynh đã đạt tới thất ngôn cảnh. Hiện tại toàn lực xuất thủ. Vậy mà nửa phần cũng tổn thương Dương Vân không đến. Mà lại là cuối cùng. Dương Vân tiện tay tại Tạ Sơn đầu đao một điểm. Tạ Sơn lớn như vậy, thân thể căn bản không chịu nổi. Keng keng keng không ngừng lui lại. Yếu, quá yếu. Đối Dương Vân mà nói, Tạ Sơn là thật yếu. Không có nửa điểm trình độ. Dương Vân vừa rồi kia tiện tay một điểm. Kỳ thật vẻn vẹn dùng một phần vạn lực đạo. Thậm chí càng ít, phổ thông cấp thế giới cường giả. Dương Vân đều có thể tùy ý thu thập, giống trước mắt cái này đồng môn, ngay cả thiên vị đều chui vào, nói là sâu kiến thực sự không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không có khả năng chỉ là lục hợp cảnh. Tạ Sơn trợn mắt hốc mồm, rõ ràng đã toàn lực đánh ra, có thể vậy mà, liền đối phương quần áo đều không có đụng phải. Mà lại bị người tiện tay tại đến cùng một điểm. Kia cỗ chấn động kém chút để hắn làm trận hồn phi phách tán. Dương Vân cười cười không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh ba người nói. Ba người các ngươi cùng Tạ Sơn so kém xa. Cùng lên đi, dùng các ngươi mạnh nhất thực lực. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Tạ Sơn sư huynh. Chúng ta liền sợ ngươi. Ba người cũng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Tường hỗ sử dụng một cái ánh mắt về sau. Trực tiếp từ ba phương hướng chia ra tấn công vào mà tới. Có lẽ tại ngang nhau cảnh giới trong đám người. Ba người đều là tương đương tài năng xuất chúng. Mà tại Dương Vân trong mắt. Cùng lúc trước đồng dạng. Dương Vân cũng không có ngay từ đầu ra tay với bọn họ. Vẫn tại trốn tránh. Đồng thời mở ra thuật thăm dò, đối ba người sức chiến đấu cùng kỹ xảo bao quát chỗ thi triển chiêu thuật tiến hành phân tích. 10 cái hô hấp sau đó, Dương Vân trực tiếp ở giữa không trung vỗ tay phát ra tiếng. Ba người chỉ cảm thấy có sấm mùa xuân ở bên người nổ tung. Từng cái không khỏi là hoa mắt váng đầu trong tai oanh minh. Thực lực của các ngươi ta đánh giá dò xét không sai biệt lắm. Tuy nói thực tế là yếu, nhưng coi như có thể vòng có thể điểm địa phương. Hiện tại Dương Vân cũng không còn ngụy trang, trực tiếp triệt tiêu chính mình chướng nhãn pháp, thuận tiện kêu gọi ở bên ngoài ở lại hùng miêu bò vào. Vân sư đệ, lại là Tạ Sơn nhìn thấy Dương Vân chân diện mục về sau. Không khỏi giật nảy cả mình, bao quát Nhậm Doanh Doanh ba người. Tại chỗ toàn bộ đều sửng sốt. Không sai, là ta. Dương Vân chào hỏi mấy người đến ngồi xuống bên người. Cho dù là lúc này, bốn người đều là cảm thấy như là trong mộng. Thất điên bát đảo, giống như tìm không thấy Nam Bắc. Vừa rồi ta chính là nghĩ thử các ngươi một chút chân thực thực lực. Khó được một lần trở về. Thuận tay truyền cho các ngươi chút bản lãnh. Vân đại ca. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ bình an không việc gì không nói. Thế mà còn như thế mạnh. Lục Tuyệt Thế vẫn luôn đem Dương Vân xem như chính mình sùng bái thần tượng. Dưới mắt nhìn thấy thần tượng không những không có việc gì. Mà lại mạnh đến mức một bút. Tại chỗ lại lần nữa hóa thân mê đệ. Lục Vô Song cũng giống vậy. Nàng là mấy người tiểu sư muội. Trước kia thích nhất Dương Vân kể chuyện xưa. Bây giờ thấy Dương Vân. Đừng đề cập có kích động. Mà Nhậm Doanh Doanh. Lại là nhìn thấy Dương Vân chân diện mục về sau. Trong lòng xấu hổ không thôi. Lúc trước còn cùng trước mắt nam nhân này cãi nhau đâu. Hiện tại Dương Vân lợi hại như vậy. Ngược lại là để cái này ngạo kiều tự ti. Lập tức Dương Vân cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Chào hỏi mấy người ngồi thành một vòng, mới là cười tâu tuét trò chuyện một hồi. Tại chỗ bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên. Cũng là hiện tại hắn mới biết được. Lúc trước, tại chính mình biến mất về sau. Lăng Tiêu Đài 5 người không giải thích được liền đem mấy người thu sạch vì thân truyền đệ tử dốc lòng dạy bảo. Về phần tại sao, bọn hắn đến bây giờ cũng còn mơ mơ hồ hồ. Bởi vì mạnh hơn bọn họ cùng thiên tư tốt học sinh nhiều lắm. Cũng không gặp Lăng Tiêu Đài để ý như vậy. Bọn hắn là không biết. Có thể Dương Vân biết. Còn cần nói, Lăng Tiêu Đài đem chính mình mất. Trở ngại sư tổ linh tôn trên mặt mũi. Bọn hắn có thể không hoảng hốt. Thu 4 người vì thân truyền. Rõ ràng chính là nghĩ đền bù một chút sai lầm. Bất quá còn tốt. Mấy người trình độ mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng là nhân tuyển tốt nhất. Lại là cùng bọn hắn hàn huyên một hồi về sau. Dương Vân bắt đầu ở trong thần thức tìm kiếm thích hợp 4 người bọn họ tu luyện thần thông công. Pháp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.